Thập phương võ thánh, chương 555 đại thế, 1, góc truyện audio.com. Bành, thượng hạng tinh xảo sứ thanh hoa bình hoa, bị tát phất một thanh quét rơi xuống đất, rơi đập tan, hắn gương mặt tuấn mỹ hơi hơi âm trầm, đứng người lên, theo bàn đọc sách phía sau đi ra, hít thở một hơi thật sâu, sửa sang trước ngực trắng noãn nơ, hắn nhanh chân đi ra văn phòng. Văn phòng bên ngoài là toàn bộ liên hợp hạm đội căn cứ tính ra hàng trăm khổng lồ chiến hạm. Tập trung thuyền dùng biên đội làm đơn vị. Sắp hàng chỉnh tề lấy. Cơ hồ chiếm cứ tát phất chỗ có trước mắt tầm mắt. Quân dung chỉnh tề hải quân các quân quan. Xếp hàng cúi chào. Sắp hàng chỉnh tề tại bến cảng hai bên đường. Tất cả mọi người nhường ra một con đường. Đó là có thể làm cho hắn đi đến căn cứ đảo chỗ cao nhất. Tạm thời diễn thuyết đài trực đảo. Tát phất nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở ra lúc. Hắn sâu trong mắt màu lam nổi lên hơi hơi ánh sáng màu lam. Nhanh chân đi lên phía trước ra. Bạch, mang theo tiết bao tay trắng các cận vệ quân dơ lên cao cao trường thương. Sáng như bạc lưỡi lê cao cao đâm hướng lên bầu trời. Ngắn ngủi vài trăm mét khoảng cách, tát phất đi trọn vẹn 10 phút đồng hồ, mãi cho đến đi lên đài cao. Tát phất nhìn xuống phía trước, tại hắn ngay phía trước, hiện lên hình quạt rộng rãi quảng trường lên. Từng đội màu trắng quân phục đám hải quân quân dung chỉnh tề. Tựa như từng khối hoàn chỉnh khối lập phương, lấy ngàn mà tính tầm mắt dồn dập hội tụ đến trên người hắn. Nơi này tất cả mọi người là toàn bộ liên hợp hạm đội tinh nhuệ sĩ quan. Bọn hắn mới thật sự là cấu kiến liên hợp hạm đội đại quân khung xương trụ cột. Xùy, tát phất trong tay gậy ngắn tựa như lợi kiếm. Đâm xuống mặt đất, sau lưng thuần trắng áo choàng về sau hơi hơi nâng lên. Mấy tháng trước, Đại Nguyệt Đế quốc đối Tắc Lạp Khắc Lạp bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian. 12 tòa trụ sở tạm thời luân hãm, đến hàng vạn mà tính đồng bào luân làm nô lệ, đến trăm tỷ nhớ của cải hóa thành đất khô cằn, thánh khí sụp đổ, chiến hạm đắm chìm, toàn bộ viễn hy hải dương, đều chảy xuôi theo ta Tắc Lạp Khắc Lạp công dân máu tươi. Thanh âm hắn chấn động, truyền khắp toàn bộ quảng trường, nhưng khi ta đưa tin về nước lúc, lấy được. Lại là toàn diện ra lệnh rút lui. Đám người hơi hơi rối loạn lên. Nhưng vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh quân dung. Liền thế cục trước mắt. Liên hợp hạm đội một mình tác chiến. Thắng lợi khả năng cũng không lớn. Tát phất tiếp tục nói. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội thắng. Ánh mắt của hắn lấp lánh ánh sáng màu lam. 50 năm trước, trên biển lớn. Tắc Lạp Khắc Lạp siêu việt Bahrain, thành tựu trên biển bá nghiệp. 30 năm trước, hợp chủng quốc hạm đội trải rộng thế giới các đại dương. 13 năm trước đây, Lạc Lan Lợi Á hạm đội đế quốc cũng tại Tắc Lạp Khắc Lạp thự quang hạm đội trước mặt. Thất bại tan tác mà quay trở về. Mà bây giờ, tát phất cao giơ hai tay. Chúng ta chẳng lẽ muốn như là chó nhà có tang? Bị vĩnh cửu ghi lại ở hợp chúng. Sử thượng, trở thành sỉ nhục nhất chiến bại người. Phía dưới quân trận càng ngày càng rối loạn lên. Hiện tại, ta tới nói cho các ngươi biết. Đại Nguyệt quân đội của đế quốc chẳng qua là đánh chúng ta trở tay không kịp. Luận chính diện tác chiến. Chỉ cần là trên đại dương bao la. Tắc Lạp Khắc Lạp là vô địch. Cho nên, thỉnh chư quân, cho ta mượn lực lượng. Ta chắc chắn quả đáp lễ cho rực rỡ. Tất thắng, quảng cáo. Phía dưới quân trận dồn dập bộc phát ra chấn động hò hét. Bài sơn đảo hải tiếng giống giận dữ. Hóa thành tiếng gầm hải dương. Đem tát phất chặt chẽ bao vây. Hắn khuôn mặt ngưng kết nghiêm nghị. Hướng về tất cả mọi người kính cẩn chào. Quay người xuống đài. Đại biểu phản công đại quyết chiến. Sắp bắt đầu. Cao tốc chạy trên chiến thuyền, Ngụy Hợp đứng tại mạn thuyền, nhìn phía dưới bị lôi ra giải lụa màu trắng bọt nước. Trong lòng không vui không buồn, Hắn lúc này chính bản thân chỗ tuần tra hạm đội chủ hạm lên. Đại Nguyệt chiến hạm, chủ yếu dùng Phù Nguyệt chiến hạm làm chủ. Sau đó là Mai Rùa chiến hạm, Quần Tinh chiến hạm hiệp đồng. Ba loại cấp bậc, chính là toàn bộ Đại Nguyệt hải quân tất cả loại. So với Tắc Lạp Khắc Lạp tự nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng Đại Nguyệt chủ chiến lực, vốn cũng không phải là dựa vào chiến hạm, mà là dựa vào người. Tuần tra hạm đội hết thảy 36 chiếc Phù Nguyệt cấp thuyền, trên 100 chiếc Mai Rùa, bên trên 1000 Quần Tinh cấp. Như thế hạm đội khổng lồ bầy, lúc này hoàn toàn nắm giữ tại Ngụy Hợp một người trong tay. Trên thực tế, Viễn Hy diện tích quá mức khổng lồ. Kỳ thật coi như Ngụy Hợp nắm giữ chi hạm đội này, nhưng còn lại tướng lĩnh, thậm chí các bậc tông sư, nắm giữ hạm đội càng nhiều lớn hơn. Mà vì nói rõ dùng công mưu tư, Ngụy Hợp dứt khoát nắm Huyền Diệu Tông cao thủ cũng điều động tới. Mặt ngoài những cao thủ này là hắn theo Viễn Hy bản địa chiêu mộ bản thổ quy hàng cao thủ. Nhưng trên thực tế, chúng ta cứ như vậy dựa theo chỉ lệnh, một mực vây quanh căn cứ đảo xoay quanh tuần tra sao? Một tên mang theo mặt nạ màu đen thon dài nam tử đi đến Ngụy Hợp bên cạnh thấp giọng hỏi. Trạng vạng tối sẽ có một lần tập kích tác chiến, mục tiêu là Bắc Bộ Thụ Tâm Đảo. Ngụy Hợp nhàn nhạt trả lời. Nam tử kéo xuống mặt nạ, lộ ra Huyền Diệu đạo tử thái mạnh hoan khuôn mặt anh tuấn. Không chỉ là hắn, cách đó không xa mép thuyền còn có Hoán Tùng tử đang ở ngửa đầu uống rượu bóng lưng. Trên thuyền còn có một đội 12 người, toàn là đến từ Huyền Diệu Tông toàn chân cao thủ. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải là Ngụy Hợp chủ động mời, mà là mình muốn tận mắt chứng kiến Đại Nguyệt binh lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà đi tới Ngụy Hợp dưới trướng những ngày này, hết thảy Huyền Diệu Tông người đều trầm mặc, tụ ra cực kỳ cường hãn quân trận, đơn giản lật đổ bọn hắn hết thảy tưởng tượng, có thể gánh vác hết thảy tổn thương khủng bố đặc tính. Tăng thêm quân trận khổng lồ áp chế phạm vi, một khi toàn diện bày ra, coi như là chân kình tông sư cũng chỉ có bị Ngụy Hợp mấy lần phế bỏ phần. Mà dạng này quân trận tại Đại Nguyệt còn có 9 tòa trở lên, mặc dù đều là suy yếu bản, nhưng có tông sư dẫn đội cũng cực kỳ khủng bố. Có thể nói tùy ý một tòa quân bộ liền có thể dễ dàng tiêu diệt không có nguyên đô tử trấn giữ Huyền Diệu Tông. Hội chiến a, lại là Tắc Lạp Khắc Lạp. Thái Mạnh Hoan ánh mắt phức tạp, có chút muốn nói cái gì, rồi lại nhịn xuống. Những ngày này, hắn trơ mắt nhìn, nguyên bản càn rỡ vô cùng Tắc Lạp Khắc Lạp, tại Đại Nguyệt kinh khủng quân trận tập kích dưới, thất bại thảm hại, tông sư dẫn đội, kim thân cường giả công kích, tại quân trận triệt tiêu dưới, chỉ còn một chút tăng phúc người da trắng chúng đại sư. Đơn giản liền là giấy, đụng một cái liền vỡ. Cho đến tận hôm nay, Đại Nguyệt thương vong cũng chỉ có 4 tên kim thân cực hạn đại tướng, bị xích ma phân liệt đạn mai phục nổ tung bỏ mình. Đại Nguyệt tập kích tốc độ quá nhanh, nhưng bây giờ Tắc Lạp Khắc Lạp cũng cấp tốc phản ứng lại, áp xúc phòng tuyến, tập trung binh lực, cuối cùng nhường chiến tranh lâm vào giằng co. Viễn Hy tiếp cận 2/3 hòn đảo đều đã bị Đại Nguyệt bỏ vào trong túi. Có thể mấu chốt nhất Bắc Bộ cương vực, cũng chính là từ tuyết thạch phong phú nhất bộ phận, còn vẫn như cũ bị người da trắng cầm giữ. Ngụy Hợp thu hồi mạch suy nghĩ. Hắn gần nhất đi theo đại quân quét sạch mấy cái đại đảo, lấy được không ít đồ tốt. Trong đó có Tắc Lạp Khắc Lạp càn quét chân kình tông môn, lấy được rất nhiều bí tịch, còn có đại lượng tồn kho bảo dược tài nguyên. Bây giờ Ngụy Hợp chân kình không có tư chất hạn chế, tự nhiên cũng bắt đầu tăng nhanh như gió. Có những tư nguyên này bảo dược duy trì, hắn chân kình tu vi cũng bắt đầu phi tốc tiến lên. Oanh, to lớn hỏa lực âm thanh bên trong, lít nha lít nhít đạn pháo lại lần nữa hướng phía Đại Nguyệt quân trận bay tới. Bầu trời phảng phất một thoáng tối một cái chớp mắt. Vô số đạn pháo ầm ầm rơi vào quân trận lực trường mặt ngoài. Bùng nổ lớn nổ lớn. Tụ xa quân phân tán binh lực. 10 người một tổ. Dồn dập đạp nước trôi hướng nơi xa hạm đội. Ngụy Hợp bất động thanh sắc thay đổi mới chân thú tinh hạch. Đem tiêu hao hết một ngôi sao hạch bóp nát. Nhìn tụ xa quân các binh sĩ không sợ chết công kích. Hắn ngược lại tốc độ không nhanh chậm rãi hướng phía hạm đội của đối phương tới gần. Làm tuần tra hạm đội thống soái. Lần chiến đấu này cũng chỉ là bình thường tao ngộ chiến. Đối diện hạm đội theo quy cách. Chẳng qua là một nhánh thăm dò tính tiên phong hạm đội. Lít nha lít nhít tụ xa quân binh sĩ phảng phất đánh không chết tiểu cường. Đạn đánh trên người bọn hắn sẽ bị bắn ra. Đạn pháo rơi vào trên người cũng chỉ có thể để cho người ta thụ thương. Đánh không chết người, mà lại kẻ thụ thương hơi nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh liền có thể khôi phục hoàn toàn. Tiếp tục công kích, lại thêm 3 tên có thể tạm thời mượn dùng tụ xa lực lượng chi đội thủ lĩnh. Đồng dạng cũng có thể phát huy ra đại sư cấp độ thực lực. Đối diện chi này 10 mấy tàu chiến hạm tạo thành hạm đội. Rất nhanh liền bị từng cái nhóm lừa. Chiếm lĩnh, chờ đến Ngụy Hợp tới gần đến lúc. Hết thảy đều kết thúc. Hơn 10 người thụ thương nặng hơn quân sĩ đang nằm tại bong thuyền uống thuốc. Quảng cáo, theo quân dược sư vội vàng cho bọn hắn băng bó. Chủ tướng, chúng ta phát hiện một viên còn chưa kích hoạt thánh khí. Bỗng nhiên Vương Tử Đào theo một cái khác tàu chiến hạm cấp tốc lướt qua hạ xuống. Vẻ mặt có chút kích động nói. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm chuẩn bị vận chuyển đến tiền tuyến đạn dược vật tư. Chúng ta cắn giết chi hạm đội này. Căn bản không phải tiên phong, mà là hạm đội chuyển vận. Vương Tử Đào cấp tốc nói rõ lý do. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Bây giờ Đại Nguyệt tham chiến. Tắc Lạp Khắc Lạp liên tục bại lui. Tổn thất nặng nề. Viễn Hy cũng bị Đại Nguyệt chiếm trước hơn phân nửa diện tích. Mục đích của hắn đã hoàn toàn đạt đến. Hiện tại duy nhất phải làm. Liền là trùng kiến Huyền Diệu Tông. Chờ đợi Nguyên Đô Tử Sư Tỷ trở về. Chẳng qua là cái này như thế nào trùng kiến. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trước đó còn có cái Viễn Hy có khả năng tránh né. Làm chân kình hệ thống chỗ ẩn nấp. Bây giờ Viễn Hy cũng mất. Chân kình càng ngày càng xuống dốc. Căn bản không chỗ có thể đi. Mà lại, Ngụy Hợp trong lòng mục tiêu. Không chỉ có riêng chẳng qua là cái này. Đại Nguyệt cũng tốt, Huyền Diệu cũng tốt. Đều có hắn coi trọng người. Cho nên, muốn tất cả mọi người sống chung hòa bình. Biện pháp duy nhất là được, mang ta đi nhìn một chút. Ngụy Hợp cũng đối thánh khí tương đối hiếu kỳ. Trước đó vô luận lần nào giao chiến, một khi thua, thánh khí liền sẽ triệt để nổ tung, căn bản không lưu hoàn chỉnh thể. Vương Tử Đào tranh thủ thời gian chuẩn bị dẫn đường, còn lại mấy chục quân sĩ hộ vệ hộ tống. Đoàn người rất mau tới đến chiếc này Tắc Lạp Khắc Lạp chiến hạm nhà kho. Cửa lớn rộng mở, bên trong một đống thùng đựng hàng ở giữa. Rất có lấy hai cái sự vật. Một cái là to lớn hình thoi thủy tinh thánh khí. Một cái khác là thánh khí phía dưới phức tạp đẹp đẽ nền móng. Quả nhiên là không có kích hoạt thánh khí. Ngụy Hợp trong lòng vui vẻ. Vật này nếu là có thể bị phá giải. Đại Nguyệt chắc chắn như hổ thêm cánh. Mà xem như thu được người. Hắn cũng nhất định đem. Không tốt, lui. Bỗng nhiên Ngụy Hợp biến sắc. Cấp tốc thoát ra lùi lại. Nhưng vẫn là chậm một bước. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Này miếng thánh khí dùng trước kia cường hãn hơn nổ tung. Ầm ầm nổ tung. Nương theo lấy cùng một chỗ nổ tung. Còn có trong kho hàng mảng lớn đạn dược thùng đựng hàng. Ầm ầm. Từng đợt liên hoàn trong lúc nổ tung. Trùng thiên hỏa diễm theo chiến hạm nửa sau đoạn tuôn ra. Toàn bộ chiến hạm cơ hồ bị nổ thành hai đoạn. Ngụy Hợp toàn thân lùi gấp, to lớn nổ tung nhiệt độ cao hung hăng đụng ở trên người hắn. Cũng may có tụ xa quân trận gánh vác, tăng thêm hắn phòng ngự của mình cùng khôi phục cực cường. Cho nên chẳng qua là bị khổng lồ lực đẩy đẩy đến xa xa bay xuống mặt biển. Chẳng qua là hắn mới rơi biển, chiến hạm mặt bên, liền có hai đạo xanh đậm kiếm quang, tựa như to lớn con quay, đâm xuyên thuyền ra, hùng hăng phóng tới Ngụy Hợp. Này hai đạo lam quang đột ngột xuất hiện, mưu đồ đã lâu, phảng phất sớm liền đợi đến Ngụy Hợp bị nổ tung nổ bay. Sau đó nhắm chuẩn ra tay. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.